Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 319, ủy khuất cầu toàn. Có thể giải quyết thiên thủ huynh đệ. Orochimaru cùng Yakushi Kabuto nhịn không được nhìn nhau. Thật lâu mới cười khổ lắc đầu. Hojuki mang Jesu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Có lẽ muốn tại trên ta. Nhưng là ta phải nói cho ngươi là, ngươi so nhẫn giả chi thần kém xa. Cái này nhẫn giới, liền không ai có thể với sánh vai Senju Hashirama người. Orochimaru lạnh lùng nói. Hắn đối Senju Hashirama thực lực 10 phần hiểu biết. Lúc trước vị này Hokage đại nhân thế nhưng là hắn nghiên cứu đối tượng. Hiện tại không có. Không có nghĩa là trước kia không có. Đã các ngươi có thể đem thiên thủ lấy ra. Vì cái gì liền không thể đem đối thủ của hắn lấy ra? Hojuki mang Jesu nhàn nhạt nói. Cái gì? Orochimaru giật mình nhìn lấy Hojuki mang Jesu. Hắn giống như hồ dĩ nhiên minh bạch Hojuki mang Jesu ý tứ. Thiên thủ vô địch tại hiện đại sự tình như là đã không thể thay đổi. Nhưng là bọn họ hoàn toàn có thể cho huynh đệ bọn họ tạo ra mấy cái địch nhân tới. Đã nhưng cái này thời đại không? Còn lại thời đại nhất định sẽ có. Chiến quốc thời đại thế nhưng là anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại. Có thể so với vai Senju Hashirama cũng có rất nhiều người. Tuy nhiên bọn họ đã tử. Nhưng là Orochimaru có thể dùng uế thổ chuyển sinh đem bọn hắn cho phục sinh a. Có thể là vấn đề đến. Người nào có thể địch nổi Senju Hashirama. Lại với hắn cừu hận tựa như biển đâu. Ta biết rõ. Yakushi Kabuto bỗng nhiên kinh hỉ nói. Uchiha Madara, nhấc lên cái tên này. Orochimaru cũng có chút động dung. Đây chính là Konoha thôn sáng tạo giả một trong. Là Senju Hashirama thân mật nhất bằng hữu. Đồng thời cũng là hắn có uy hiếp đối thủ. Tại chiến quốc thời đại, hai người tựu trước sau giao thủ. Senju Hashirama tuy nhiên hơn một chút. Nhưng muốn chiến thắng Uchiha Madara cũng là không chuyện dễ dàng. Hai người trận chiến cuối cùng. Tuy nhiên Senju Hashirama chiến thắng. Nhưng cũng nhận không thể nghịch chuyển thương tổn. Từ đó anh niên tảo thệ. Nếu như nói nhẫn giới trong lịch sử có thể địch nổi Hashirama ninja. Này không phải Uchiha Madara không thể. Nhưng là vấn đề đến. Uchiha Madara từ mấy chục năm. Qua này ngõ hắn tiêu bản gen đâu. Lúc này, Orochimaru còn không có lấy tới Uchiha Madara gen. Ta mang đến, Hojuki mang Jesu xuất ra một cái hàng mẫu. Đưa cho Orochimaru. Đây là hắn từ Uchiha Madara phần mộ bên trong lấy ra huyết nhục hàng mẫu. Uchiha Madara tuy nhiên giả chết trốn qua một kiếp. Nhưng quan tài bên trong vẫn còn sót lại lấy huyết dịch của hắn tổ chức. Cho nên Hojuki mang Jesu thuận tay liền thu thập tới. Quá tốt. Orochimaru hưng phấn liếm một chút khóe miệng. Nói một mình nói. Có cái này đồ, vật. Ta liền có thể thành công triệu hoán Uchiha Madara. Đáng thương gia hỏa. Hojuki mang Jesu nhịn không được lắc đầu. Người uế thổ chuyển sinh liền xem như buông ra nhân vật tình cảm. Nhưng là do ở thuật ràng buộc. Sáng tạo đi ra người chỉ có thể phát huy 6-7 thành thực lực. Toàn thịnh thời kỳ Uchiha Madara vẫn không phải Hashirama động thủ. Uế thổ chuyển sinh đi ra ban như thế nào lại là Hashirama đối thủ. Huống chi còn có cái Senju Tobirama. Người này tuy nhiên so ra kém Hashirama. Nhưng đồng dạng cũng là đứng tại nhẫn giới đỉnh phong người. Cái này, Orochimaru cũng sửng sốt. Cái này thật đúng là cái vấn đề. Toàn thịnh thời kỳ ban không phải Hashirama đối thủ. Uế thổ đi ra ban tự nhiên cũng không phải uế thổ Hashirama đối thủ. Nếu không, chúng ta cũng cho ban tìm mấy cái người trợ giúp. Một bên Yakushi Kabuto thấp giọng nói. Những năm này, hắn cũng thu thập không ít hàng mẫu. Đều là chút cường lực ninja. Không thể. Hojuki mang Jesu lắc đầu. Nói. Hashirama cái loại người này căn bản cũng không sợ người nhiều. Trừ Uchiha Madara, không người là đối thủ của hắn. Hashirama đại chiêu đều là đại phạm vi công kích nhẫn thuật. Nhiều người đối với hắn đến nói không có một chút tác dụng nào. Cái này, hai người lần nữa sửng sốt. Orochimaru đã đem uế thổ chuyển sinh nghiên cứu triệt để. Thuật cùng chú đã không có khả năng lại tăng cấp. Tính toán, Hojuki mang Jesu nhịn không được nhắc nhở hắn nói. Đã thuật cùng chú đều đã rất lợi hại hoàn mỹ. Nhưng là ngươi có thể tại tế phẩm trên thân nghĩ một chút biện pháp. Tế phẩm, Yakushi Kabuto nhịn không được nhãn tình sáng lên. Nếu như nói thuật cùng chú là vì để linh hồn càng ổn định. Như vậy tế phẩm cũng là để thân thể càng cường đại. Trên lý luận nhục thể cường đại, linh hồn càng ổn định. Từ đó có thể phát huy ra càng mạnh uy lực. Cường đại nhục thể. Orochimaru cùng Yakushi Kabuto lập tức nghĩ đến một nhanh. Cái kia chính là dung hợp Hashirama tế bào thân thể. Nghĩ đến cái này bên trong. Hai mắt người lần nữa hiện lên một trận vẻ hưng phấn. Đối với nghiên cứu khoa học, hai người thế nhưng là 10 phần cuồng nhiệt. Đa tạ Mizukage đại nhân. Orochimaru tựa hồ nhẹ nhõm rất nhiều. Lập tức cười nói, người xuất hiện. Cho chúng ta giải quyết một nan đề. Ta rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra được. Hắn tựa hồ đối với chính mình nghiên cứu rất có lòng tin. Chỉ mong đi. Hojuki mang Jesu cười cười. Thân thể nhoáng một cái rời đi Orochimaru phòng thí nghiệm bí mật. Hắn vạn lần không ngờ chính mình sẽ cùng tên xấu chiêu lấy Orochimaru lần nữa hợp tác. Thậm chí là cùng một ruột. Nhưng là đó cũng là không có cách nào sự tình. Tuy nhiên làm xuyên Việt giả Hojuki mang Jesu biết rõ hết thảy. Nhưng so nghiên cứu khoa học năng lực, hắn so Orochimaru kém nhiều. Tài liệu trong tay hắn cũng sẽ không phát huy tác dụng quá lớn. Có lẽ, Orochimaru mới có thể chế tạo ra một cái hoàn mỹ Uchiha Madara. Hỗn đản Onogi, lôi ảnh thô bạo đánh nát gian phòng bên trong đồ, vật. Nguyên bản phá vỡ Konoha kế hoạch. Vân ẩn dự định lẫn vào một tay thời điểm, nham nhẫn đột nhiên tập kích đem bọn hắn cuốn vào trong chiến đấu. Song phương nguyên bản là kẻ thù truyền kiếp, lúc trước tam đại lôi ảnh cũng là tử tại nham nhẫn trong tay. Cái này vừa khai chiến liền đánh ra phát cáu khí tới. Nếu không có Konoha tiêu diệt xa nhẫn cùng âm nhẫn, giữa bọn hắn chiến đấu chỉ sợ còn sẽ không kết thúc. Hỗn đản Konoha. Lôi ảnh Mogusa lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Bên người đã không có bất luận cái gì thành hình đồ, vật. Nếu không có Konoha chuyện này, bọn họ cũng sẽ không hoành nhúng một tay. Cái này cắm xuống tay không sao. Theo nham nhẫn cùng chết một trận. Không công tử mấy ngàn người. Mao cũng không có mò được một cây. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy. Nghĩ đến đây bên trong. Lôi ảnh Mogusa liền lửa giận ngút trời. Hỗn đản Hojuki mang Jesu. Hắn lúc này mới ý thức được bên trên Hojuki mang Jesu khi ngũ đại quốc hỗn chiến. Duy chỉ có vụ ẩn không có một tơ một hào tổn thất. Hỗn đản này khẳng định là cố ý. Lôi ảnh đại nhân. Đẩy cửa tiến đến áo vải có chút giờ khóc giờ cười. Vị này lôi ảnh đại nhân liền như đứa bé con giống như. Lôi ảnh đại nhân. Mizukage đại nhân đến, áo vải thấp giọng nói. Lôi ảnh Mogusa sững sờ một chút, bỗng nhiên nổi giận nói. Cái này hỗn đản còn dám tới, ta đang muốn đi tìm hắn. Nói khí thông thông vừa muốn đi ra, lôi ảnh đại nhân không thể. Áo vải vội vàng ngăn lại hắn, tuy nhiên lần này vân ẩn ăn thua thiệt ngầm, nhưng lại có khổ không có cách nào nói. Dù sao lúc trước vụ ẩn để bọn hắn hảo hảo giám thị nham nhẫn. Bọn họ nhất định phải nhúng tay Konoha sự tình. Cái này lại quái đến người nào? Lôi ảnh đại nhân. Áo vải trầm giọng nói. Hiện tại nhẫn giới bố cục lần nữa phát sinh biến hóa. Vụ ẩn đã trở thành duy nhất có thể chống lại Konoha tồn tại. Chúng ta muốn bảo trụ ngũ đại quốc gia vị. Nhất định phải cầu trợ ở vụ ẩn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,